Chương 901, ma lực quán thâu hoàn tất, cầu thả, canh thứ nhất. Chương 901, ma lực quán thâu hoàn tất cầu thả, canh thứ nhất bất quá, nhìn những thứ này dị động, xạ cụ dạ trên mặt của cũng là lộ ra mấy phân thần sắc khẩn trương tới. Đại ca ca, không có sao chứ? Xạ cụ dạ trên mặt của vẻ mặt khẩn trương nhìn Trương Tưởng trong tay kia 10 tấm cờ lão bài. Đang cùng cờ lão nhãn lâu dài trong khi chung, những thứ này xạ cụ dạ đã là cùng những thứ này cờ lão bài có tốt tình cảm. Vì vậy, nàng rất sợ những thứ này cờ lão bài sẽ ra cái gì sự tình. Không có việc gì, chẳng qua là bởi vì có chút phòng ngự làm bằng máy, sợ ma lực của ta lao đi rơi chúng nó cấu tạo không phải một bộ phận. Cho nên, những thứ này cờ lão bài muốn ngăn cản ta ma lực đại lượng đưa vào mà thôi. Bất quá, không có quan hệ, một lát sẽ khỏi. Trương Tường hướng về bên cạnh xạ cụ dạ giải thích. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, xạ cụ dạ mặc dù là thả lỏng một cái, nhưng nàng vẫn là mang theo một tia lo lắng. Bất quá, vừa lúc đó, xạ cụ dạ nhưng thật giống như đúng tựa như nghĩ tới điều gì, dùng răng nửa ngồi dậy, để sát vào đến rồi cờ lão nhãn bên cạnh. Sau đó, ở Trương Tường có chút ánh mắt nghi hoặc tròng, nhẹ mở non mềm cái miệng nhỏ nhắn. Không cần lo lắng à, đại ca ca chỉ là muốn phong ấn một ít ma lực đi vào, cho các ngươi bình thường có thể duy trì hình thái. Về sau ta phát động cờ lão bài thời điểm dễ dàng một điểm mà thôi. Cho nên, mọi người liền không nên phản kháng a. Xạ cụ dạ giống như là dỗ con giống nhau, mang trên mặt vẻ lo lắng, một tia êm ái biểu tình hướng lên trước mắt, thỉnh thoảng lại hơi dùng rằng cờ lão bài nói rằng. Bất quá, đang ở Trương Tường cho rằng xạ cụ dạ cử động như vậy chỉ là uổng công thời điểm. Tình huống cũng là đang lặng lẽ trong lúc đó, xảy ra một ít biến hóa. Di Trương Tường cảm thấy trong tay mình cờ lão bài đang phát sinh đi một tí biến hóa. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, trong tay hắn 10 tấm cờ lão nhãn sức phản kháng độ cũng là đột nhiên thấp xuống. Hơn nữa, hắn quán thâu ma lực nguyên bản có kia một loại tắc cảm giác, cũng là chợt tiêu thất. Bất quá, nghe Trương Tường tiếng kêu kinh ngạc, xạ cụ dạ trên mặt của cũng là lộ ra lo lắng khuôn mặt tới. Đại ca ca, phát sinh cái gì chuyện sao? Xạ cụ dạ mặt trên mang theo vẻ lo lắng, vội và hướng về phía Trương Tường hỏi. Nàng đang sợ Trương Tường, còn có mình cớ lão bài gặp phải trạng huống gì. Thậm chí còn, nàng cũng bắt đầu có chút tự trách chính mình vừa mới tại sao muốn cậy mạnh. Nếu như là nàng từ lúc phát động tờ thứ nhất cớ lão bài, phát giác chính mình ma lực tiêu hao quá nhiều thời điểm, cũng đã là dừng lại lời nói. Như vậy, liền không phải sẽ xuất hiện tại những tình huống này. Chỉ bất quá, nàng chỗ đã thấy chỉ là Trương Tường mỉm cười lắc đầu khuôn mặt mà thôi. Không có việc gì, không phải là chuyện xấu, ngược lại thì chuyện tốt. Bởi vì, ở tiếng kêu của ngươi trong, những thứ này cờ lão bài cũng là bắt đầu không hề như vậy chống cự ta ma lực thâu nhập. Trương Tường mỉm cười hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng, ma liên đúng ở chỉ một lúc, sáng ngời quang mang đang ở Trương Tường trên tay phải toát ra. Được rồi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Mà chính là tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, kia 10 tấm cờ lão bài chợt phát ra đủ các loại quang mang, đó là chúng nó mỗi người đang phát tán ra bản thể thuộc tính quang mang. Bất quá, những ánh sáng này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Từ từ, những ánh sáng này liền từ từ tiêu tán xuống tới, lộ ra kia 10 tấm cờ lão bài tới. Bất quá, coi như là không cần mắt thường nhìn, khoảng cách gần như vậy mà cảm giác. Xạ cụ dạ cũng là có thể cảm thụ được Trương Tường trong tay kia 10 tấm cờ lão bài, rốt cuộc có bao nhiêu mà hóa bát, ẩn chứa trong đó ma lực cũng là lớn mấy lần. Được rồi, cho ngươi đi. Trương Tường lại nói một câu, đem trong tay mình cờ lão bài giao cho xạ cụ dạ. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường lại đúng có chút ngượng ngùng lên tiếng. Được rồi, xạ cụ dạ, ngươi thủy cùng cây cờ lão bài. Có thể cho ta mượn một chút không? Dĩ nhiên, ta sẽ đem trong tay ta 2 tờ cờ lão bài cũng trước trao đổi đưa cho ngươi. Trương Tường mặt trên mang theo vẻ lúng túng, hướng về xạ cụ dạ nói rằng. Nói như thế nào đây? Hắn mặc dù là ý muốn nhất thời mà thôi, thế nhưng liên tưởng đến vừa mới Trương Tường thay cờ lão bài bổ sung ma lực, còn có chính mình cùng xạ cụ dạ cũng chỉ là gặp qua 3 lần mặt mà thôi. Như vậy đưa ra những yêu cầu này đến, liền có vẻ hơi đường đột. Thậm chí còn, sẽ cho người liên tưởng đến, Trương Tường mới vừa hành vi, có phải hay không có mục đích riêng. Bất quá, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ xạ cụ dạ. Nàng ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng, được a, đại ca ca. Hơn nữa, ngươi hai tờ cờ lão bài cũng không cần trao đổi cho ta, đại ca ca ngươi không phải đã nói rồi sao ngươi thu phục hoa cờ lão bài đúng chỗ hữu dụng sao? Xạ cụ dạ mặt trên mang theo nụ cười, ánh mắt lộ ra hồn nhiên nụ cười tới hướng về phía Trương Tường nói rằng. Xạ cụ dạ nụ cười như thế, cũng là để Trương Tường hơi sừng sờ, trong lòng cảm giác được một chút xấu hổ. Thật là, ngươi chừng nào thì ngay cả hồn nhiên lọ ly, cũng bắt đầu để phòng A Trương Tường ở trong nội tâm hung hăng khách sáo chính mình xuống. Bất quá, hắn chính là có chút nhớ nhung phức tạp. Bởi vì, đối với xạ cụ dạ mà nói, nàng cảm thấy Trương Tường rất có thể tin, cho nên hắn liền tuyển trạch tin tưởng Trương Tường mà thôi. Nếu như là Trương Tường trước thật sự có cái gì không phải hảo hành vi lời nói, như vậy nàng lúc này cũng không phải sẽ tin tưởng Trương Tường. Sự thực, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, còn có tạ ca nạ si 3 tỷ muội hoạt bát đáng yêu. Nàng tin tưởng có thể ở kia trùng tình tình huống bên dưới, ngoan hạ tâm lai không để ý chính mình gian nan như vậy, còn muốn nuôi nấng 3 tỷ muội Trương Tường, tuyệt đối không phải kia một loại phần tử xấu kia mà. Mà cùng lúc đó, xạ cụ dạ cũng là từ mình kho cột múc đường trong, lựa ra thủy cờ lão bài cùng cây cờ lão bài đến, đem đưa đến Trương Tường trong lòng bàn tay. Thấy như vậy một màn, Trương Tường vẫn có thể nói cái gì đó đây, chỉ có thể đem cảm động lưu ở trong lòng mà thôi. Từ hôm nay bắt đầu, xạ cụ dạ không còn là chỉ là hắn thích một vai, càng là hắn hy vọng bảo vệ một cô gái. Được rồi, cái này hai tờ cờ lão bài liền cho ta mượn 2 ngày đi, 2 ngày sau trả lại ngươi. Dĩ nhiên, ta sẽ đem tiêu hao ma lực cũng bổ sung hoàn tất, mới có thể trả lại cho ngươi. Trương Tường đè xuống trái tim cảm động, đem vật cầm trong tay hai tờ cờ lão bài thu vào. Ừm. Xạ cụ dạ gật đầu. Mà vào lúc này, lúc đầu ở cách đó không xa có chút ngạc nhiên mà tập tễ mại cước bộ, ở yêu quái thi thể đống chu vi đi dạo lung tung lấy hoàng kim ấu long, lại là chạy trở lại. Chỉ bất quá, trải qua mấy phút thích ứng sau đó. Cái này một đầu mới ra tiếng không bao lâu hoàng kim ấu long, liền không chỉ có là tiểu bảo chạy tới, còn có chút vụng về quơ tiểu cánh, muốn chính mình đứng lên. Bất quá, bởi vì không biết là không đủ quen thuộc, hay là bởi vì cánh mới sinh ra không đủ lớn nguyên nhân, nó cũng là không có thể bay lên. Tờ S gần nhất mấy ngày nay thức đêm gõ chữ, đều thượng hỏa 555A, bây giờ còn đang khổ bức mà gõ chữ ở giữa. Cho nên, câu điểm khen thưởng cùng toàn bộ định đi mặt khác, á dạ cả cùng vẽ thắng cũng muốn á cảm ơn nhiều.